Chương 396, thiếu phụ tỷ tỷ. Ha ha, ngươi còn có thể phong thủy thật có thể nhìn ra cái gì không có ha ha, kỳ thực phong thủy cũng là một môn học vấn, đại phương đi hệ n mà nói, dung hợp hoàn cảnh kinh tế học, kiến trúc quang cảnh học, môn môi trường sinh thái các lộ hủy trừ nhân tố, lấy thiên văn học, địa lý học cùng với nhân thể học làm cơ sở. Đương nhiên, phong thủy học chủ yếu nhất trụ cột cũng là kinh dịch, không có ý tứ, ta nói những thứ này ngươi khả năng cũng không phải minh bạch. Ngươi nói thật có đạo lý, ta đi qua Tô Châu Lâm Viên, đúng là có một loại khiến người ta nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Ha ha, ngươi biết vẫn thật nhiều a ha ha, kỳ thực tên của một người trong nhà bố cục cũng là có thể phản ánh đi ra phong thủy. Ta thậm chí có thể đoán được tên của ngươi ngũ hành thiếu kim, thủy thổ đại thịnh không phải a ta họ Mạc, danh tiện tinh, bên trong có thể không có gì khí hậu đâu đừng, có linh lăng cũng, có cỏ địa phương tự nhiên, có nguồn nước, có thổ nhưỡng. Thiện tinh thông tiền mặt, tự nhiên tên của ngươi thiếu kim. Ngươi thật lợi hại, chờ một chút, nàng nói nàng tên gọi là gì kia mà, đường tiện tinh Mạc Tiện Hân gia đình bà chủ, ỷ cả pháp chứng kê toán viên cao cấp tỷ tỷ. Thấy Lưu Húc không nói gì, đường tiện tinh lại nói, ngươi bang ta xem một chút phòng ta cách cục có được hay không ha hả, tốt video liên tiếp bên trong Lưu Húc tìm một tấm lời ghi chép, dán tại cả mạ giặt bên trên. Video sau khi tiếp thông, bên kia xuất hiện một vị xinh đẹp thiếu phụ, hơi thi son phấn, rất có 7 phần tư sắc. Thiếu phụ đường tiện tinh nhìn một chút màn hình, gõ vài cái bàn phím, làm sao tìm không thấy ngươi không có ý tứ, ta cả mạ giặt phá hủy. Ngươi có thể giúp ta xem nhìn căn phòng cách cục sao, cái này là ta thư phòng. Video đầu kia đừng tiện tinh dơ lên cả mạ giặt dò xét chung quanh một phen, trong phòng ỷ sỉ kỳ màu đậm hương mục, phong cách cổ xưa đoan trang. Một cái to lớn giá sách, mặt trên đống một ít sách vở, xen lẫn vài cái hương lô, các loại đỉnh trang sức phẩm. Phía trên vách tường treo một bức thư pháp, đi được thủy nghèo chỗ, ngồi xem vân khởi lúc. Ngay cả ở nơi này đầu Lưu Húc cũng có thể cảm giác được vẻ này phiêu giật xuất trần, tất nhiên là tán thán một phen tác giả thật sâu giải thích Vương Duy lão đại nhân bất kể được mất ý cảnh. Gian phòng trung ương một cái cây mây chế bàn trà, bên cạnh bày 3 tấm ghế mây, trên bàn trà thả bộ nghệ thuật uống trà có đủ. Đừng tiện tinh buông cả mạ giác, máy thu hình góc độ tùy ý đối với cùng với chính mình mặt, gõ một phen bàn phím, thế nào nhìn ra cái gì không có u buồn tịch mịch nghèo tung có thể gọi khát vọng, nói trắng ra là chính là không hổ lõa nàng Mạc Tiện Hân lão công Trương Vĩnh Quyền có bạo lực gia đình, nàng đương nhiên chống không. Lưu Húc nhàn nhã địa phẩm một cái trà, trong lòng một bên phân tích đừng tiện tinh nội tâm. Đầu tiên, bàn học không thể mặt cửa sổ, nếu không sẽ sinh bên trong nhìn trời, tạo thành bất lương hiệu quả. Gần cửa sổ bàn học, phải chú ý ngoài cửa sổ thập công xích trong vòng cái khác phòng ốc bắn vào sừng nhọn khoảng cách càng xa ảnh hưởng càng nhỏ, càng gần ảnh hưởng càng lớn. Đây chính là hay là sừng sát, còn có, bàn học tốt nhất không nên đối diện phía ngoài cột điện hoặc là cột cờ. Trong màn ảnh đường tiện tinh đứng lên nhìn một chút, tựa hồ là quan vọng ngoài cửa sổ có hay không cột điện hoặc là cột cờ các lộ hủy chưa, để Lưu Húc cười ha ha. Thứ nhì nha, ngươi thư phòng ít một chút thực vật, không phải muốn ngươi thả cái gì hoa hoa qua loa, quá chói mắt, ngươi nên thả 2 chậu phú quý trúc hoặc là quan âm trúc gì gì đó, người trước chiêu quý nhân, người sau để cho ngươi rõ ràng thấu triệt. Còn có nhiều chú trọng như vậy a, đương nhiên, ngươi cửa còn có thể bày một cái hồ cá, muốn hình tròn. Bên trong một ít màu đen, màu đỏ, hoặc là màu trắng cá nhỏ, còn lại màu sắc cũng không cần phải. Cái này cũng là mở ra. Còn gì nữa không, màn hình đầu kia đừng tiện tinh gương mặt sùng bái. Lưu Húc chớp chớp con mắt là nên chạy vào chủ đề thời điểm. Hôm nào à, ta muốn mời bằng hưu ăn cơm, thế nhưng lại không biết ăn cái gì, muốn ở ôn lại tìm cao y na ho cái địa phương thích hợp. Ha ha, ngươi biết có cái gì tốt địa phương tiến cử lên đường tiện tinh mặt người, lập tức gõ một loạt chữ qua đây, không biết bằng hưu ngươi là người kia tập quán ăn cái gì khẩu vị ha ha, bằng hưu ta giống như ta, đều là đại lục người, khẩu vị tương đối trọng. Duyên An đường có một đầu cá vương, kia tương đồ ăn đỉnh có danh tiếng, ân. Nếu như ngươi không ngại nhiều một người, ta tới mời các ngươi được rồi, số điện thoại của ngươi là bao nhiêu, ngươi tới mời Lưu Húc cũng không dám để Mạc Tiện Hân biết mình câu đáp nàng tỉ tỉ. Vậy không tốt lắm ý tứ, mã số của ta là 13 ít, ngươi nói cho ta biết đi như thế nào là được rồi. Xưng hô như thế nào Lưu Húc? Màn hình bên kia đừng tiện tinh lấy điện thoại ra, tiện tay tắt đi video, chỉ chốc lát, Lưu Húc điện thoại tiếng chuông vang lên. Ngài khỏe. Lưu Húc đối với mình tràn ngập nam tính mị lực thanh âm tương đối hài lòng. Ngài khỏe, đường tiện tinh bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo tương đối đẹp đẽ giọng nữ, thanh âm này nghe thật để cho người thoải mái, như một xuân phong mở dạng. Ha ha, đường tỷ, thật không có ý tứ a, ta bây giờ đang ở Khang Thịnh đường, ngươi nói cho ta biết cái kia đầu cá tiệm đi như thế nào là được rồi, Lưu Húc len len cười. Ngươi ở đây Khang Thịnh đường cao y na ho ta lái xe tới đón các ngươi đừng tiện tinh dùng tới không cho cự tuyệt giọng, lập tức cảm thấy giọng nói vô cùng cường ngạnh, ngượng ngùng cười cười, giọng nói hòa hoãn lại, ta lát nữa lại kéo các ngươi đi nhà của ta ngồi một chút, giúp ta ra xem phong thủy đây coi như là đồng giá trao đổi nha vậy được rồi, ta bây giờ đang ở Khang Thịnh giữa đường đoạn, bên cạnh có một Lam Thiên Trời Xanh siêu thị, chúng ta đang ở siêu thị bên cạnh các lộ ủy trường ngươi. Tốt ta Lưu Húc đương nhiên không có khả năng nói ra Mạc Tiện Hân nhà địa chỉ. Hắn báo nhưng là Triệu Mính nhà vị trí. Lưu Húc thu thập một chút chính mình ăn mặc, rồi rời đi Mạc Tiện Hân ra. Đón xe đi tới Triệu Mính ra lầu dưới Lam Thiên Trời Xanh siêu thị, đương nhiên chỉ có Lưu Húc một người, cái kia không có chứng cứ bằng hữu hoàn toàn là vô căn cứ bịa đặt. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.